Mục Thần, chương 914, Thánh Đan Tuyệt Phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 914, Thánh Đan Tuyệt Phẩm. Thấy dáng vẻ tự tin của Mục Vĩ, Tần Mộng Giao chỉ biết thầm thanh cô không giúp được gì cho hắn về luyện đan cả. Chưa hết, Mục Vĩ nói tiếp, ta muốn tham gia cả cuộc thi luyện khí của Khí Cụ Môn lẫn cuộc thi trận đạo của Vạn Trận Tông, để nói cho họ biết đâu mới thực sự là thiên tài giỏi cả ba lĩnh vực. Có lẽ Mục Vĩ không hẳn là tay cự phách về ba pháp môn lớn luyện đan, luyện khí và trận pháp tại đại thế giới Vạn Thiên. Nhưng nếu là ở tiểu thế giới Tam Thiên này, hắn tin rằng không ai hơn được mình. Nhìn huynh đắc chí chưa kìa, ha ha, Mục Vĩ cười phá lên, ôm hai giai nhân mà tay không để yên, xấu xa sờ mó. Hôm nay huynh luyện chế đan dược không thấy mệt hả? Mệt gì chứ, đại chiến 300 hiệp luôn cũng được. Mục Vĩ không nói hai lời, lại xách giáo ra trận lần nữa. Rạng sáng hôm sau, bầu không khí tại thành Trung Thiên trở nên sôi nổi. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày họ thấy được kỳ tích. Trận thi đấu luyện đan cuối cùng chính thức bắt đầu. Chủ đề của cuộc thi hôm nay là Thánh Đan Tuyệt Phẩm. Riêng về Thánh Đan Tuyệt Phẩm, nếu các vị thiên tài luyện chế được Thánh Đan Tuyệt Phẩm, họ sẽ không còn được gọi là thiên tài xuất chúng của giới trẻ nữa mà là đại sư của giới luyện đan. Là nhân vật cấp tông sư, muốn khai sơn lập phái cũng không thành vấn đề. Giờ phút này, Liễu Vô Tương và Thân Công Ngôn đã có mặt trên sân thi đấu. Chỉ có 10 người tham gia cuộc tranh tài ngày hôm nay. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng đây chính là 10 thiên tài mạnh nhất trong giới luyện đan. Tuy nhiên, khi quét mắt nhìn mấy người còn lại, Mục Vĩ bỗng phát hiện một gương mặt quen thuộc. Cổ Phi Dương, người này chẳng hề nổi bật trong mấy lần so tài trước đó. Toàn bộ sự chú ý đã bị Thân Công Ngôn, Liễu Vô Tương và Mục Vĩ cướp đi, nhưng có vẻ hắn ta chẳng quan tâm. Mãi đến trận đấu kết thúc mọi người mới nhớ đến Cổ Phi Dương. Vị này từng là thiên tài nổi tiếng là thông thạo cả ba lĩnh vực. Sao lại tỏ ra khiêm tốn trong trận đấu thế này? Hình như thành tích trong ba trận trước của Cổ Phi Dương cũng không nổi bật, chỉ có thể xem như trên tầm trung, hoàn toàn khác với thiên phú hắn ta thể hiện ra bên ngoài. Chủ đề của trận so tài hôm nay sẽ là Thánh Đan Tuyệt Phẩm Niết Bàn Thần Đan. Thiên dịch giữ phổ biến thể lệ, Niết Bàn Thần Đan là đan dược thuộc hàng trung đẳng trong số các Thánh Đan Tuyệt Phẩm. Đối với loại đan dược này, các thí sinh chỉ được phát một phần dược liệu để tạo ra một viên Niết Bàn Thần Đan. Vì dược liệu quá quý giá nên lần này mỗi người chỉ có một cơ hội, thất bại đồng nghĩa với thua. Vừa nghe thấy lời nói của ông ta, mọi người hối hả gật đầu. Có thể nói dược liệu để luyện chế thánh đan tuyệt phẩm cực kỳ hiếm, mỗi loại dược liệu đều phải trồng từ nghìn năm, vạn năm mới đơm hoa kết trái. Mặt khác, thánh đan tuyệt phẩm chuyên dành cho võ giả cảnh giới vũ tiên tầng 8, 9, 10. Nên giá cao mất ngưỡng cũng là chuyện dễ hiểu. Sau khi nói xong, thiên dịch giữ giang tay, một phần dược liệu lập tức hiện ra trước mặt. Niết bàn thần đan, Mục Vĩ nghe thấy lời tuyên bố bỗng bật cười, một nụ cười đầy ngán ngẩm. Niết bàn thần đan được quy ước là thánh đan tuyệt phẩm tại tiểu thế giới Tam Thiên, nhưng sau khi vào đại thế giới Vạn Thiên, hắn mới biết loại đan dược này phải là thánh đan thượng phẩm mới đúng. Nguyên liệu chỉ đủ dùng để luyện chế một viên đan dược à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vĩ trầm ngâm chốc lát rồi tự nhủ, một viên thì một viên, cơ mà ở đây nó là thánh đan tuyệt phẩm, lên đại thế giới Vạn Thiên lại thành thánh đan thượng phẩm. Xem ra lần này muốn không nổi bật cũng khó. Trận đấu bắt đầu, Liễu Vô Tương và Thân Công Ngôn không có thời gian móc xỉa Mục Vĩ nữa. Bởi họ chỉ cần thất bại một lần thôi là thua hết toàn tập. Nhưng Mục Vĩ dù có thất bại thì cũng vẫn là quán quân. Nên họ phải thành công, Mục Vĩ phải thất bại. Tâm trạng bị thúc ép dày vò bọn họ, nhưng đồng thời cũng giúp họ bình tĩnh hơn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. 10 thí sinh dự thi bắt đầu chuẩn bị dược liệu và nhóm lửa cho lò luyện đan. Việc luyện chế thánh đan tuyệt phẩm tốn rất nhiều thời gian, họ không dám khinh suất. Những người vây xem nhìn các thầy luyện đan chuẩn bị cũng sốt sắng theo. Chẳng biết hôm nay có người nào thành công không, hay là thất bại hết toàn bộ. Họ không dám đoán mò. Thiên Vũ đứng trên khán đài quan sát cuộc thi bên dưới với vẻ mặt xấu hổ. Thiên Vũ, nhìn họ thi đấu thật kỹ và học tập điểm mạnh của họ nhé. Thất bại một lần chẳng có gì to tát hết. Vâng, Thiên Vũ chắp tay, hướng mắt về phía Mục Vĩ. Y rất trông chờ vào sự thành công của hắn. Bỗng có tiếng lò luyện đan nổ tung truyền đến khi cuộc tranh tài chỉ mới diễn ra được nửa ngày. Nổ đan rồi, thất bại, chỉ có một cơ hội nên nổ đan đồng nghĩa với việc bị loại khỏi trận đấu. Thầy luyện đan bị nổ đan nọ lắc đầu rồi xoay người ra về trong tiếc nuối. Nhưng trận đấu vẫn được tiến hành, Liễu Vô Tương nhìn lò luyện đan trước mắt, mặt ướt đẫm mồ hôi. Không được thất bại, không được thất bại, nhất định không được thất bại. Liễu Vô Tương nhìn dược liệu trong lò, trên mặt lẫn sau lưng chảy mồ hôi như suối, trông gã ta như sắp ngất đến nơi. Nhưng lại một tiếng động trầm thấp vang lên, lại nổ đan, thất bại rồi. Liễu Vô Tương trợn trừng mắt nhìn lò luyện ở đối diện, mặt cắt không còn một giọt máu. Thất bại rồi, giải quán quân vụt khỏi tầm tay mất rồi. Chết tiệt, thấy Mục Vĩ, Thần Công Ngôn lẫn Cổ Phi Dương vẫn còn cầm cự được. Liễu Vô Tương chỉ thấy mặt mình như bị thiêu cháy. Gã ta không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa, quay lưng biến mất trong biển người mênh mông. Ai nấy đều tiếc nuối trước sự thất bại của Liễu Vô Tương. Cách chương.